Lá thư tình gửi bác sĩ Bùi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể từ hôm đó, anh ấy bắt đầu nhìn thấy em trai mình cùng cô gái đó làm rất nhiều việc với nhau, cùng dạo bước trên sân vận động, ăn trưa cùng nhau, hoặc là chia nửa phần sườn kho của cô ấy cho Bùi Chiết. Rõ ràng là Bùi Thanh Hoài quen cô ấy trước cơ mà. Anh cũng thích ăn sườn kho nữa. Thế nhưng, Bùi Thanh Hoài nghĩ, sau này anh sẽ không bao giờ ăn sườn kho nữa. 16. Vậy lúc đó anh tưởng, em và Bùi Chiết đang quen nhau. Tôi nghe xong mà chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy đúng là từng tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối rồi. Hóa ra cậu ấy là em trai anh, mà cậu ấy chưa bao giờ nói với anh sao? Với lại, sao anh không hỏi em? Anh em ruột cũng có những bí mật riêng. Bùi Thanh Hoài không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Vả lại, em cũng đâu hỏi chuyện sư muội của anh. Bùi Thanh Hoài nói, anh chăm sóc tất cả sư muội, sư đệ, chứ không phải chỉ riêng cô ấy. Quà là thay bạn cùng phòng đưa giúp. Anh chỉ là người vận chuyển mà thôi, trời đã về khuya. Tôi hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào nữa. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi kéo ghế lại, ngồi gần anh ấy thêm chút nữa. Hỏi nhanh đáp nhanh, em hỏi đi, sao còn có y tá đồng nghiệp mai mối cho anh? Vì họ không biết anh đã kết hôn, anh đã chuẩn bị kẹo cưới, nhưng sau khi ký hợp đồng thì lại không biết có nên phát nữa không? Tại sao không đeo nhẫn? Lúc rửa tay thì tháo ra, khi làm phẫu thuật, anh đều đeo nó trên cổ. Tại sao lại từ chối em? Bởi vì, Bùi Thanh Hoài sững lại, anh từ chối em khi nào chứ? Anh luôn lạnh nhạt với em mà. Tôi đưa tay về phía anh ấy. Anh lập tức tránh đi. Thấy chưa, đến giờ rồi mà anh còn không cho em sờ cơ bụng của anh. Bùi Thanh Hoài ngừng lại vài giây. Có phần lúng túng mà rời ánh mắt đi. Em, nếu đạt được mục đích rồi, có phải sẽ lập tức biến mất không? Tôi lặng lẽ dướn người lại gần hơn nữa. Thấy chiếc cổ trắng lạnh của anh ấy giờ đang hơi ửng đỏ vì lý do mập mờ. Tôi áp sát, thì thầm, em trông giống người xấu lắm sao? Bùi Thanh Hoài đáp không chút do dự. Rất giống, tôi khẽ liếm anh ấy một cái, như một nụ hôn nhẹ rơi trên má. Giờ thì sao? Bùi Thanh Hoài quay sang, lập tức nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi qua, giờ thì anh càng giống kẻ xấu hơn. Tối đó, tôi ở bệnh viện trông Bùi Thanh Hoài suốt đêm. Sau nửa đêm, phòng cấp cứu trống một giường bệnh, tôi chợp mắt bên cạnh anh ấy được một lúc. Sáng sớm, tôi lặng lẽ dậy, rời đi, người đàn ông bên cạnh lập tức mở mắt, kéo tôi lại, đi đâu? Tôi, về đi làm. Sắc mặt anh ấy chẳng còn bao nhiêu máu. Tôi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Đừng lo, em đã nói với cô giúp việc ở nhà rồi. Chút nữa cô ấy sẽ đến. Mấy hôm tới sẽ chăm anh thật tốt. Bùi Thanh Hoài, em phải làm bao lâu? Nhanh thôi, chắc tầm 1-2 tuần là cùng. Bùi Thanh Hoài im lặng. Cách chương.